ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 220, chương 61. Hồ lần nữa nhặt tâm tình, tự mình đưa đi Tiêu Lạc Thủy về sau. Trần Khuynh Địch cũng trở về trong đại trướng. Hiện tại chung quanh nơi này tất cả đều là Tiêu gia còn thừa đệ tử. Trong đó phần lớn là chi thứ, mà còn dư lại thì là lúc trước Trần Khuynh Địch từ Thanh Đế Thành mang ra đến chi kia đội thân vệ. Hiện tại chi này đội thân vệ đã bị Hoàng Thu Sinh bút lớn vung lên một cái, trực tiếp sắp xếp cho Thuần Dương Cung. Cũng chính vì như thế, bọn họ mới có thể xuất hiện ở chỗ này. Mà lúc này phụ trách xuất lĩnh chi đội ngũ này thì là, phải không, Ngạo Thiên mất tích, xốc lên lều lớn, nhìn xem trong trướng chắp tay đứng yên vị lão nhân kia. Trần Khuynh Địch chính là khóe mặt giật một cái. Thuần Dương Cung Thái Thượng Trưởng Lão Long Thiên Tứ là Khuynh Địch a, xem ra thương thế tốt lên trôi chảy. Là, nhiều tạ Thái Thượng Trưởng Lão quan tâm. Không sao, Long Thiên Tứ khoát tay áo. Khi lấy được Long Ngạo Thiên mất tích tin tức về sau, vị này Long Ngạo Thiên trực hệ trên mặt cũng không có cái gì vẻ bối rối, không bằng nói quả thực bình tĩnh đến đáng sợ. Bất quá hắn bình tĩnh là của hắn sự tình, Trần Khuynh Địch lại không thể coi như chuyện gì đều không phát sinh, cho nên hắn đành phải nhắm mắt lại trước nói: Thái Thượng Trưởng Lão, lần này là ta thất sách, Long huynh mất tích ta cũng là ở hôn mê tỉnh lại sau mới biết được. Trước đó vẫn không có người cùng ta nói qua. Thật sự là, Khuynh Địch ngươi không cần phải gấp. Long Thiên Tứ cười cười, chẳng qua là mất tích mà thôi, cũng không phải chết. CMN, đây cũng quá bình tĩnh a. Tố Thiên ở trong Thuần Dương Cung mệnh bài còn không có nát, cho nên ta có thể kết luận Ngạo Thiên hắn không có việc gì. Ta trước đó theo khí tức của hắn tìm kiếm qua, hắn tựa hồ là bị Bái Hỏa giáo một vị võ đạo tông sư truy sát ngàn dặm, cuối cùng trốn vào bên trong Tây Vực. Về phần vị kia võ đạo tông sư, nói đến đây, Long Thiên Tứ thần sắc lại là có vẻ hơi cổ quái. Ngô Ân, hắn đã được đến vốn có kết quả, ngược lại là bớt lão phu một phen khí lực. Khuynh Địch, ngươi làm không tệ, ngoặc kép chấm hỏi, ta chỗ nào làm không tệ? Xảy ra chuyện gì? Ngươi nói cái gì? Hơn nữa Long Ngạo Thiên bị người đuổi giết, chạy đến Tây Vực, ta dựa vào, đây không phải ổn thỏa nhân vật chính mạnh lên tiết tấu sao? Lần sau lại nhìn thấy hắn, làm không tốt đều muốn đột phá đến võ đạo tông sư. Tốt rồi, Ngạo Thiên sự tình, ta về sau sẽ mời tông chủ hỗ trợ. Ngược lại là ngươi, đến nói rõ với ta một cái đi. Lần này Tiêu Thành chuyến đi, ngươi và Ngạo Thiên riêng phần mình biểu hiện. A muộn, nói đến chỗ này, bởi vì Long Ngạo Thiên sự tình mà có chút lo lắng, Trần Khuynh Địch lập tức liền tinh thần. Dù sao lần này Tiêu Thành chuyến đi, hắn thế nhưng là khó được đại phát thần uy, kích phá Tiêu Nguyên Thần âm mưu, rồi rào cho thấy một cái Thuần Dương Cung thủ tịch chân truyền vốn có trí tuệ. Loại chuyện này không xuất ra đến hào hào thổi một cái, sao có thể thể hiện ra hắn Trần Đại chân truyền anh minh thần võ? Kỳ thật a, tất cả những thứ này bắt tay vào làm điểm, vẫn là ở Tiêu gia. Đúng rồi, lão phu thụ tông chủ dặn dò, cũng không thể chỉ nghe một mình ngươi, liền để ngươi bốn vị kia sư muội cũng tới nói một chút đi. Ấy, Trần Khuynh Địch kinh ngạc, mà gần như đồng thời, lều lớn màn cửa liền bị kéo ra. Dương Trùng, Trần Tiêm Tiêm, Doanh Phượng Tiên, Lạc Tương Tư từ nữ trước trước sau sau cứ thế mà đi tiến đến. Nhìn thấy Trần Khuynh Địch một bộ khôi phục tinh thần bộ dáng về sau, nhào nhào lộ ra an tâm thần sắc, ngay cả quỷ ảnh đều lặng yên cùng ở phía sau của các nàng. Ngô Tự, không biết vì sao, nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn cùng sùng bái mà nhìn mình tứ nữ, Trần Khuynh Địch đột nhiên trong lòng nhảy một cái, Vốn dĩ hắn còn dự định đích thân đến giải thích lần này Tiêu Thành hành trình. Bất quá, ân, đề phòng vạn nhất, hay là nghe nghe Dương Trùng các nàng là ý tưởng gì a? Đã như vậy, vì công bằng, vẫn là để mấy vị sư muội tới nói a. Cũng tốt, vừa vạn, dạng này mình cũng có thể một bên nghe một chút những người khác ý nghĩ, một bên cũng có thể nghỉ ngơi thật khỏe một chút, thuận tiện xem xét mình một chút cái này lần hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến ban thưởng. Tựa như là một môn gọi là thiên địa tạo hóa âm dương hồng lô quyết, võ công, cũng không biết có hiệu quả gì. Khụ khụ, ở Long Thiên Tứ ra hiệu phía dưới, Trần Tiêm Tiêm chậm rãi đi tới trong đại trướng. Đầu tiên nhìn về phía Dương Trùng, Doanh Phượng Tiên, Lạc Tương Tư, thậm chí còn có Quỷ Ảnh. Mấy người trên mặt đều lộ ra nụ cười. Sau đó nàng mới chậm rãi mở miệng. Gặp qua Thái Thượng Trưởng Lão, có quan hệ Tiêu Thành tin tức, ta đã chỉnh lý thành hồ sơ cho ngài nhìn rồi. Ngài hẳn là cũng phát hiện, kỳ thật lần này mặc dù có thể tra ra chân tướng, cuối cùng vẫn là ở vị lục phiến môn sự mật tham ngự thú trai trai chủ trên thân. Nếu như không phải hắn, chúng ta cũng không cách nào phát hiện Truy Phong Thần Bộ thân phận chân thật. Trần Khuynh Địch kinh ngạc, cảm thấy sự tình có chút không đúng, mà đổi thành một bên, Trần Tiêm Tiêm thì là tiếp tục ngữ khí kịch liệt nói. Mà chính là may mắn mà có sư huynh thần cơ diệu toán, chúng ta mới phát hiện Truy Phong Thần Bộ thân làm Đại Chu Tàn Dư thân phận chân thật. Mà ngự thú trai trai chủ chính là đang muốn truyền lại mấu chốt tin tức đồng thời bị Truy Phong Thần Bộ diệt khẩu. Đương nhiên, tất cả những thứ này cũng sớm đã bị sư huynh cho nhìn ra đến. Tuy nhiên Ngạo Thiên sư huynh cũng nhìn ra tất cả những thứ này, nhưng chung quy là đứng ở trên vai người khổng lồ, ở sư huynh mịt mờ nhắc nhở cùng ám chỉ phía dưới, mới biết rõ chân tướng. Mặc dù dạng này có chút mạo phạm, nhưng là Thái Thượng Trưởng Lão, về mặt trí tuệ, Ngạo Thiên sư huynh cùng sư huynh vẫn là kém không chỉ một Ngô Ân. Xác thực, dù sao cũng là tông chủ nhìn chúng nhân tuyển, ta cũng có thể lý giải. Đồng dạng, cũng chính là bởi vì sư huynh quyết định thật nhanh, mới để cho Tiêu gia Tiêu Nguyên Thần lộ ra nguyên hình. Nếu như không phải đối phương thời khắc mấu chốt đột phá đến võ đạo tông sư, càng phá hủy Tiêu Thành trận pháp, sư huynh chỉ sợ hoàn toàn có thể ngăn cơn sóng dữ. Hơn nữa ở nguy nan trước mắt ngăn cản Tây Vực còn có Bái Hỏa Ma giáo xâm lấn. Bây giờ nghĩ đến, thật sự là đáng tiếc. Đúng vậy a, rõ ràng còn kém một chút xíu. Thật là đáng tiếc, ngay cả Long Thiên Tứ cũng là khá là tiếc rẻ vỗ vỗ Trần Khuynh Địch bả vai, nhẹ giọng an ủi, thì ra là thế, cũng khó trách Khuynh Địch ngươi sẽ đơn thương độc mã đi đối kháng vị kia Bái Hỏa Ma giáo võ đạo tông sư, nhưng là người tính không bằng trời tính, Khuynh Địch ngươi cũng không cần quá mức tự trách. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, hầu, Truy Phong Thần Bộ là Đại Chu Dư Nghiệt, CMN, ta nói tại sao không có thấy hắn, ta còn tưởng rằng là hồi kinh xếp trước đây, ngự thú trai chủ là Truy Phong Thần Bộ giết đến, chẳng lẽ không phải Tiêu gia giết chết sao, ta còn tưởng rằng nhất định là Tiêu Nguyên Thần giết đến đây. Nói đến ta hoàn toàn quên đi còn có Đại Chu Dư Nghiệt ở. Khuynh Địch, thế nào? Một bộ kinh ngạc vạn phần biểu lộ. Long Thiên Tứ nghi ngờ nhìn xem Trần Khuynh Địch nói. Là vậy, lúc này chính là khảo nghiệm một người có thể hay không nhìn không khí thời điểm. Ngô Ân, ta chỉ là quá kinh ngạc. Không nghĩ tới ta kế hoạch hoàn mỹ lại bị mấy vị sư muội cho xem thấu. Đám người. À rồi, thì ra là thế, kỳ thật chỉ cần cẩn thận suy nghĩ sư huynh đến Tiêu Thành về sau một hệ liệt mất tự nhiên hành. Vì thâm ý, tự nhiên là có thể nhìn ra cái này huyền cơ trong đó không có gì ghê gớm lắm. Sư huynh ánh mắt hết sức lâu dài, kế hoạch cũng là đổi một lần chụp một vòng. Chúng ta cũng chỉ là thấy rõ trong đó một góc mà thôi. Long Thiên Tứ cuối cùng đánh nhịp nói. Khuyên địch, ngươi làm được rất không tệ. Xem ra tông chủ quả nhiên không có chọn lầm người. Không sai, ta Trần Khuyên Địch là cái biết nhìn không khí người. Cho nên mặc dù không biết làm sao, nhưng là không có vấn đề. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.